Chương 1011, Không gian pháp tắc. Quỳ là lôi thuộc tính yêu thú, quỳ giao kế thừa quỳ ngự lôi thần thông, này hống thanh bên trong cũng có chứa khiếp người tâm phách lực lượng. Bồn địa bên trong đông đảo yêu thú bắt đầu tứ tán chạy trốn, Lý Trần đám người cũng đều bị dọa đến lăn trụ. Vương Đạo Viễn trong thức hải truy hồn la bàn phía trên, đến hiện tại đều không có xuất hiện lam sắc quan điểm, nói rõ này quỳ giao hẳn là còn tại 300 dặm bên ngoài. Này nhiệt xúc khoảng cách nơi đây còn có mấy trăm dặm, các ngươi là tính toán đào tẩu, còn là tại này xem náo nhiệt. Sự tình trước nói tốt. Một hồi ta cùng lục giai quỳ giao đấu đứng lên, cũng không nắm chắc bảo vệ trụ ngươi nhóm. Những người khác đều còn tại ngay người, nghe Vương Đạo Viễn nói như vậy, đều có chút kinh ngạc. Lý Trần hỏi, Ngô huynh đệ, ngươi này ý tứ là muốn cùng quỳ giao so so chiêu. Ta biết rõ ngươi thực lực cao cường, có thể cái kia quỳ giao cũng không phải bình thường yêu thú. Thân có dị thú quỳ long cùng bán thần thú giao long huyết mạch, hai loại huyết mạch không những không có xung đột, còn hỗ trợ lẫn nhau. Quỳ giao thực lực, muốn thắng được bán thần thú rất nhiều. Bọn hắn là chưa thấy qua lục giai yêu thú thực lực. Chỉ bằng bọn hắn tốc độ, căn bản không có khả năng theo lục giai quỳ giao trong tay đào thoát. Vương Đạo Viễn có chút không kiên nhẫn, các ngươi nếu là không đi, cái kia liền tại này xem náo nhiệt. Ta có nắm chắc hộ trụ chính mình cùng đạo lữ, cũng không nắm chắc hộ trụ ngươi nhóm. Muốn chết muốn sống, các ngươi tùy ý, Lý Trần đám người cũng không dám lại ma kỷ, nhào nhào thi triển động thuật, dọc theo đường về đào tẩu. Nói chuyện thời điểm, hắn thuộc hạ cũng không có nhàn rỗi. Nói xong, cũng không lại phản ứng bọn hắn. Thần thông lĩnh vực triển khai, rất nhanh liền phát hiện chính đông phương hướng 400 dặm ngoại có cực cường linh lực ba động. Quỳ giao cũng không phải kẻ đần, rơi vào thần thông lĩnh vực chi nội, lập tức tự cảm giác đến không thích hợp. Hắn gào thét một tiếng, một cái đấu đại thủy cầu bên trong bao quanh lôi mang, hướng này phiến bồn địa bay tới. Lôi mang tại hải thủy bên trong xuyên hành, phát ra ù ù lôi thanh. Từ đột phá hóa thần về sau, lĩnh vực thần thông cũng có biến hóa rất lớn. Lúc này, hắn đem thần thông lực lượng phát huy đến cực hạn. Phạm vi ngàn dặm trong vòng linh lực, toàn bộ hướng chính đông phương hướng hội tụ. Thần thông lĩnh vực phạm vi bên trong hết thảy linh lực, đều tại Vương Đạo Viễn chưởng khống bên trong. Bao quát địch nhân thi triển pháp thuật. Đồng thời, quỳ giao phun ra thủy cầu bên trong, không ngừng có linh lực bị rút ra tới. Quỳ giao pháp thuật bay đến khoảng cách Vương Đạo Viễn còn muốn mấy chục dặm địa phương, liền linh lực hao hết. Xa xa lần nữa truyền tới gào thét, là ngươi giết ta Tôn Nhi. Ngươi là cái nào nhất tộc, vì cái gì lấy mạnh hiếp yếu, trảm sát ta quỳ giao nhất tộc hậu bối. Vương Đạo Viễn cũng không đáp lời, chỉ là đối Chu Loan nói ra, ảnh chủ đại nhân, này lão cá chạch thực lực không kém, một hồi tranh đấu đứng lên, ta sợ hộ không trụ ngươi. Ngươi trước vào ta bí cảnh bên trong trốn trốn. Ta tại bí cảnh bên trong loại rất nhiều trân quý linh thực, ngươi cũng đừng loạn động. Nhàn đến nhàm chán tìm điểm sách xem, khi dễ Vân Dực cũng được. Dứt lời, liền đem Chu Loan thu nhập Linh Châu không gian. Hiện tại cần đối diện lục giai quỳ giao chỉ có chính mình, cũng có thể buông ra tay chân đại chiến một tràng. Quý thủy thần lôi, thủy long thuật các loại thủ đoạn đều chỉ thôi diễn đến ngũ giai, đối phó lục giai quỳ giao, uy lực thật sự chưa đủ nhìn. Đột phá hóa thần về sau, còn chưa bao giờ cùng đồng giai đối thủ giao thủ qua. Cái này quỳ giao thực lực đủ cường, nơi đây cũng đủ ẩn nấp. Chính là luyện tập thời cơ tốt. Tế ra quyên nguyên kiếm, liền tại này bồn địa bên trong chờ quỳ giao. Hơn 10 hơi thở phía sau, quỳ giao liền đi tới tiểu bồn địa bên trong. Này gia hỏa tướng mạo cùng lúc trước cái kia quỳ giao không sai biệt lắm, chỉ là trên đầu nhiều nhất căn không quá dài độc giác. Xem này linh lực ba động, hẳn là sắp sửa đột phá hóa thần trung kỳ. Vương Đạo Viễn không có lại ẩn tàng thực lực, toàn thân tản ra hóa thần tu sĩ khí thế. Quỳ giao nhìn hắn nhất nhãn, hừ lạnh một tiếng, ngươi một cái nhân tộc hóa thần tu sĩ, tại trong hải giết ta quỳ giao nhất tộc dòng chính huyết mạch. Là không đem ta yêu tộc để vào mắt ư? Yêu tộc thường xuyên quấy rối nhân tộc cư trụ hòn đảo, là không đem nhân tộc để vào mắt ư? Đừng nói nhảm, ngươi tôn tử là ta giết. Ta tới này trong hải tầm bảo, hắn hết lần này đến lần khác qua tới đánh lén ta. Nếu là nguyên anh nhân tộc đánh lén ngươi, ngươi còn có thể lưu lại hắn một đầu con đường sống không thành. Ta lưu tại nơi này chính là tưởng cùng ngươi so so chiêu, xuất thủ a, Quỳ Dao phẫn nộ quát, cuồng vọng. Nói xong, nhất đạo lam sắc tia chớp bổ qua tới. Lôi pháp không thể ngạnh tiếp, Vương Đạo Viễn hóa thành nhất đạo ngân quang. Né tránh này công kích, còn thuận tay trảm ra nhất đạo kiếm quang, thẳng đến Quỳ Dao phần đầu. Quỳ Dao đối tia chớp điều khiển năng lực cực cường, phía trước bổ ra tia chớp rẽ cái ngoặt, ngăn tại kiếm quang phía trước. Vương Đạo Viễn vốn cũng là tiện tay mà làm, này nhất đạo kiếm quang cũng chỉ là đem điện mang chặt đứt, không có thương tích đến Quỳ Dao. Hắn trong tay quy nguyên kiếm phân ra 10 đạo kiếm ảnh, vờn quanh tại thân thể chung quanh. Này Quỳ Dao thực lực không kém, phi thường thích hợp luyện tập. Đột phá hóa thần về sau đoạn này thời gian, đại bộ phận tinh lực đều phóng tại bồi chu loan tu luyện phía trên. Hảo nhiều pháp thuật đều không có tới kịp thôi diễn. Hiện tại đối chiến cường địch, cầm ra những cái kia không quá thuần thục pháp thuật cũng không quá phù hợp, cũng liền kiếm ảnh thần quan thuật cùng trảm ma kiếm có thể sử dụng dùng một lát. Nhất đạo kiếm ảnh phi ra, nhắm thẳng vào Quỳ Dao mi tâm. Này Quỳ Dao há miệng phun ra một cái lôi cầu, ngăn cản trụ kiếm ảnh, cả hai tất cả đều yên diệt. Vương Đạo Viễn trong lòng thầm nói, này gia hỏa thực lực thật đúng là không kém, chính mình này nhất đạo kiếm ảnh, đã có quy nguyên kiếm một kích toàn lực bảy thành trái phải lực lượng. Dĩ nhiên bị như thế nhẹ nhõm liền hóa giải. Ta cũng cùng nhân loại tu sĩ đánh qua quan hệ, trong đó kiếm tu cũng không ít. Ngươi cũng hẳn là kiếm tu, này công kích bên trong mang theo một loại lực lượng, nên phải là các ngươi nhân loại kiếm ý. Ngươi kiếm ý phi thường cổ quái, những người khác kiếm ý chỉ có một loại, mà ngươi kiếm ý có rất nhiều loại. Này Quỳ Dao kiến thức đảo là không ít, nhận ra quy nguyên kiếm ý bất đồng. Kiếm ý là cái gì không trọng yếu, có thể sát ngươi mới trọng yếu. Tiểu tử cuồng vọng, ta sống hơn một vạn năm, còn chưa thấy qua cái nào nhân loại tu sĩ có trảm sát ta năng lực. Ta nhượng ngươi này nhân tộc tiểu oa oa, biết rõ ta Quỳ Dao nhất tộc thực lực. Dứt lời, ngẩng đầu phát ra một tiếng long ngâm. Thân thể chung quanh xuất hiện nhất đạo vòng xoáy, này thủ đoạn đảo là theo phía trước giải quyết đầu kia Quỳ Dao không sai biệt lắm, chỉ là uy lực cường rất nhiều. Tại này vòng xoáy quấy động phía dưới, bồn địa bên trong san hô không ngừng phát ra răng rắc âm thanh. Vỡ vụn san hô không ngừng bị cuốn vào vòng xoáy, tự liền chung quanh nhai bích phía trên đều không ngừng có nham thạch bị cuốn tiến tới. Vương Đạo Viễn hiện tại không sợ nhất chính là loại này mượn ngoại lực còn muốn chậm rãi tụ lực pháp thuật. Dùng thần thông lĩnh vực đem phụ duyên hải trong nước linh lực toàn bộ rút đi. Phạm vi ngàn dặm linh lực, đều tại chính mình chưởng khống bên trong, Quỳ Dao muốn nhượng vòng xoáy khuếch trương, cũng chỉ có thể tiêu hao chính mình linh lực. Muốn điều khiển đại lượng hải thủy, phát huy ra cực cường uy lực, tự thân có bao nhiêu linh lực cũng không đủ tiêu hao. Hắn cũng chỉ phải thu hồi vòng xoáy. Lĩnh vực thần thông quả nhiên lợi hại, chỉ dựa vào này một tay điều khiển linh lực thủ đoạn, cần mượn nhờ ngoại giới linh lực pháp thuật tại trước mặt ngươi đều không có chút nào tác dụng. Không thể tưởng được ta Quỳ Dao nhất tộc. Cư nhiên tại ngự thủy phương diện thua cho nhất cái nhân loại. Dứt lời, thân thể bành trướng mấy chục lần, biến thành một đầu dài mấy ngàn trượng cự hình giao long. Phía dưới nào nhất cái móng vuốt thì càng khoa trương. Trong nháy mắt phóng đại gấp trăm lần. Long trảo bên trong điện quang lập lòe, ngưng tụ ra nhất khỏa lam sắc lôi châu. Trên long thân cũng có từng đạo điện quang hướng long trảo hội tụ, lôi châu không ngừng lớn lên. Lôi thuộc tính pháp thuật tại trong hải có thể không hảo đối phó, mặc dù né tránh đánh chính diện, lôi thuộc tính công kích khuếch tán tại chung quanh hải thủy bên trong. Dư uy cũng có thể đã thương người. Chỉ cần bị lôi thuộc tính công kích bị thương đến, tê liệt là ở chỗ khó tránh khỏi. Đến lúc đó Quỳ Dao lại ra hạ nhất chiêu, có thể liền không hảo ứng đối. Vương Đạo Viễn cũng không có ý định ngạnh khiêng, chiêu ra đoán tiên đỉnh. Truyền âm hỏi, ngươi khiêng được trụ này gia hỏa một kích ư? Chủ nhân yên tâm, đoán tiên đỉnh từng là thất giai pháp khí, đại thừa phía dưới tu vi, căn bản không có khả năng đối ta tạo thành quá lớn uy hiếp. Lần này Vương Đạo Viễn yên tâm, truyền thuyết quỳ thực lực đều tại một cái chân thượng. Chỉ cần đoán tiên đỉnh có thể khiên trụ này nhất kích. Quỳ Dao cũng liền kìm lư kỹ cung. Để ổn thỏa, Vương Đạo Viễn còn tại dùng lĩnh vực lực lượng, không ngừng suy yếu kia trảo trung lôi cầu. Quỳ Dao thấy lôi cầu bên trong linh lực không ngừng xói mòn, cũng không dám lại kéo xuống dưới, đem đường kính ba thước có thừa lôi cầu ném ra. Lôi quang lập tức chiếu sáng toàn bộ bồn địa, lôi cầu chung quanh hải thủy, đều bị trong đó ẩn chứa cực lớn năng lượng thiêu đốt. thấy Vương Đạo Viễn mảy may không né, Quỳ giao một bộ đắc ý bộ dáng. Có thể tiếp xuống tới một màn nhượng hắn trợn mắt há hốc mồm, chỉ thấy cái kia cổ xưa đại đỉnh phóng ra một cổ hấp lực. Trực tiếp đem lôi cầu nuốt đi vào. Sau đó trong đỉnh truyền ra một tiếng trầm đục, Quỳ giao liền lại cũng cảm ứng không đến lôi cầu. Này thế nhưng chính mình một kích toàn lực, cứ như vậy bị phá. Hắn không dám lại cùng Vương Đạo Viễn giao chiến, thân hình trong nháy mắt thu nhỏ lại, hóa thành nhất đạo lam sắc hào quang, trong nháy mắt trốn đến trăm dặm bên ngoài. Vương Đạo Viễn là không hốt hoảng chút nào, hóa thần tâm ma kiếp bên trong lĩnh ngộ đến pháp tắc, cũng không chỉ là ngũ hành pháp tắc. Hắn tâm niệm nhất động, thần thông lĩnh vực phạm vi nhanh chóng thu nhỏ lại. Mấy hơi về sau, Quỳ giao liền một đầu đâm vào thần thông lĩnh vực biên giới phía trên. Hắn động thuật tại Vương Đạo Viễn quấy nhiễu phía dưới, cũng đã là nỏ mạnh hết đà, này va chạm dĩ nhiên không có xông đi ra, ngược lại bị bắn trở về. Lĩnh vực thần thông tăng thêm không gian pháp tắc, toàn bộ lĩnh vực liền hình thành một cái cùng loại bí cảnh không gian. Lĩnh vực bên trong đối thủ chính là tại cùng toàn bộ lĩnh vực lực lượng đối kháng, không có áp đảo tính thực lực, căn bản không có giành thắng lợi khả năng. Chỉ là hiện tại này không gian còn phi thường đơn giản, vô luận cường độ còn là công năng. Đều xa xa không bằng chân chính bí cảnh. Nhưng dùng tới trói buộc đối thủ, còn là không có chút nào vấn đề. Không gian pháp tắc. Tiến ta lĩnh vực bên trong, hoặc là chiến thắng ta, hoặc là liền phải chết tại này bên trong. Quỳ giao phía dưới long trảo lần nữa biến lớn, hướng lĩnh vực biên giới phách tới. Vương Đạo Viễn lần nữa phóng đại lĩnh vực phạm vi, biên giới dời ra mấy chục dặm, Quỳ giao này một móng vuốt hoàn toàn đập không. Mười đạo kiếm ảnh công đi qua, Quỳ giao dùng long trảo chợt vung lên, đem tất cả kiếm ảnh toàn bộ đập vỡ. Quỳ giao thực lực xác thực vượt quá Vương Đạo Viễn dự liệu. Lấy hắn phía trước cái kia lôi cầu uy lực, nếu không có đoán tiên đỉnh, cũng chỉ có thể dùng ứng long trảm ma kiếm ngạnh khiêng. Mặc dù có thể trảm sát Quỳ giao, chính mình cũng phải trả giá không nhỏ đại giới. Như là không có không gian pháp tắc, mặc dù đánh bại hắn cũng rất khó đem hắn lưu lại. Ngươi đã không có chạy trốn hy vọng, nếu là có thể phụng ta vì chủ, ta đảo là có thể phóng ngươi một đầu sinh lộ, về sau nói không chừng còn có thể giúp ngươi tu luyện đến thất giai. Quỳ giao thân có thái cổ dị thú cùng thần thú huyết mạch, ngạo khí tự nhiên không thể thiếu. Phi, ngươi này nhân tộc tiểu nhi. Cũng muốn nhượng ta Quỳ giao nhất tộc thần phục. Đã đánh không lại, trốn không thoát, cái kia tự cùng ngươi lấy mệnh đổi mệnh. Dứt lời, hắn toàn thân linh lực bắt đầu biến mất. Này là muốn đem toàn bộ linh lực hội tụ đến Ngụy Long Châu bên trong, tiếp đó lại dẫn bạo. Này thế nhưng tại thâm hải bên trong, tự bạo sát thương lực có thể so sánh tại trên lục địa mạnh hơn nhiều. Trốn vào Linh Châu không gian đảo là có thể trốn qua nhất kiếp, nhưng này Quỳ giao thi thể cùng Ngụy Long Châu sẽ phá hủy. Chương 1012, Vô Lượng Chân Thủy. Lục giai Quỳ giao cốt cách lân phiến đều là tốt nhất lục giai luyện khí tài liệu, lân phiến dùng tới luyện chế phòng ngự pháp khí. Cốt cách tác dụng liền nhiều, nhất căn sườn cốt đều có thể luyện chế một thanh trường kiếm. Độc giác cùng Ngụy Long Châu liền càng không cần nói, đó là hiếm thấy trân bảo. Vương Đạo Viễn trong tay lục giai luyện khí tài liệu cực ít, chỉ có một khối Diệu Dương Kim. Lớn như vậy một đầu Quỳ giao, bỏ mặc hắn tự bạo liền quá phung phí của trời. Hắn tâm niệm nhất động, đoán tiên đỉnh liền lập tức phi đi qua, phóng thích trấn áp chi lực. Áp chế Quỳ giao thể nội linh lực lưu động. Đoán tiên đỉnh mặc dù cường, nhưng hiện tại cũng chỉ là lục giai trung phẩm. Quỳ giao tu vi là lục giai hạ phẩm, nhưng đã ôm định hẳn phải chết chi tâm. Bằng vào đoán tiên đỉnh chính mình lực lượng, còn chưa đủ lấy chế phục hắn. Muốn nhanh chóng giải quyết Quỳ giao, cũng chỉ có thể dựa ứng long trảm ma kiếm. Chiêu ra năm kiện bản mệnh pháp khí, dung hợp thành ứng long trảm ma kiếm. Năm cái khí linh dung hợp thành ứng long, dung nhập trong kiếm. Có khí linh, cũng không cần nguyên thần mi tâm ứng long dị tượng tự mình xuất thủ. Khí linh là ở ứng long dị tượng thể nội trưởng thành đứng lên. Có thể trực tiếp điều động kia lực lượng. Chú vào đại lượng linh lực về sau, ứng long trảm ma kiếm thẳng đến Quỳ giao phần đầu. Vương Đạo Viễn còn điều khiển hải thủy, cho ứng long trảm ma kiếm dọn ra không gian, miễn cho hải thủy tiêu hao trong kiếm linh lực. Nếu là không gian pháp tắc lĩnh ngộ sâu hơn một chút, liền có thể nhượng kiếm tiến hành không gian khiêu dược. Theo hắn trong tay phi ra về sau, liền có thể trực tiếp xuất hiện tại Quỳ Dao trên đầu. Lúc này Quỳ Dao toàn thân linh lực đã hướng Ngụy Long Châu bên trong hội tụ, phía trên lại có Đoán Tiên Đỉnh áp chế, muốn triệu tập linh lực ngăn cản này một kiếm. Đã phi thường khó khăn. Bất quá, tự bạo thời điểm toàn thân linh lực đều bị điều động. Bình thường thủ đoạn muốn phá hắn phòng, độ khó còn là phi thường lớn. Quỳ Dao bất đắc dĩ phía dưới, chỉ có thể né tránh yếu hại, gửi hy vọng tại chính mình lân giáp đầy đủ kiên ngạnh, có thể khiên trụ này trí mạng một kích. Tại Vương Đạo Viễn điều khiển phía dưới, Ứng Long Trảm Ma Kiếm vừa vặn trảm tại Quỳ Dao trên cổ. Đáng tiếc này Quỳ Dao cổ, không có Vương Đạo Viễn kiếm ngạnh. Nhất đạo minh hoàng sắc hào quang thoáng qua, nhất khỏa đấu đại đầu lăn xuống. Không có phần đầu điều khiển. Quỳ Dao toàn thân linh lực không khống chế được, cũng không có khả năng lại tự bạo. Vương Đạo Viễn đem Quỳ Dao thi thể thu vào Linh Châu không gian, giao cho phân thân xử lý, thuận tiện đem Chu Loan mang ra tới. Chu Loan vừa ra tới liền hỏi, như thế thời gian dài mới giải quyết, không có bị thương đến a? Vương Đạo Viễn cười nói, lúc này mới bao lâu thời gian, ta người giải quyết thời điểm, có thể so sánh này phí lực nhiều. Chu Loan làm bộ muốn đánh, Vương Đạo Viễn vội vàng chuyển di chủ đề, có việc trở về lại nói, đừng quên chúng ta tới mục đích là cái gì. Hiện tại nơi đây cũng không có yêu thú. Ở bên kia đi xem cái kia linh thủy rốt cuộc là cái gì đồ vật. Hai người đi vào thấm ra linh tuyền thủy nham bích phía trên, nơi này trải qua một tràn đại chiến tàn phá, đã hiện đầy vết trạng. Vương Đạo Viễn tay phải hóa thành long trảo, tại nham bích phía trên nện mấy quyền, lớn lớn nhỏ nhỏ thạch khối liền bắt đầu tróc ra. Nửa chén trà nhỏ công phu về sau, một cái đường kính hai trượng trái phải thạch thất liền xuất hiện tại trước mắt. Thạch thất trên mặt đất là một cái tuyền nhãn, bên trong còn tại không ngừng toát ra đặc thù linh thủy hẳn là liền tại tuyền nhãn nội bộ. Vương Đạo Viễn thi triển thủy long thuật, một đầu hắc long chui vào tuyền nhãn bên trong, rất nhanh liền ngậm nắm đấm lớn thủy cầu bay đi lên. Này thủy cầu tại không ngừng hấp thu chung quanh linh lực, cũng phóng thích ra linh lực cực kỳ nồng đậm linh tuyền thủy. Vương Đạo Viễn đem chung quanh linh lực trút sạch, này thủy cầu bên trong cũng không lại tuôn ra linh tuyền thủy. Lúc này mới hoàn toàn thấy rõ thủy cầu, này đồ vật toàn thân trong suốt, không mang theo một tia tạp sắc. Trong đó hàm chứa tinh thuần thủy linh lực, hẳn là lục giai hạ phẩm linh thủy. Về phần này linh thủy gọi cái gì danh tự? Vương Đạo Viễn thật đúng là không biết. Ảnh chủ đại nhân, ngài biết rõ này linh thủy gọi cái gì danh tự ư? Ngươi hướng này linh thủy bên trong chú vào thủy linh lực, ta xem một chút là cái gì tình huống. Vương Đạo Viễn theo lời mà đi. Thủy châu bên trong lập tức tuôn ra đại lượng linh tuyền thủy. Chú vào thủy linh lực càng nhiều, tuôn ra linh tuyền thủy cũng càng nhiều. Hơn nữa, tuôn ra linh tuyền thủy thủy lượng tự hồ không có hạn mức cao nhất. Vương Đạo Viễn có chút giật mình, này linh thủy không tầm thường a. Chu Loan gật đầu, ta tại ngươi tùy thân bí cảnh bên trong, kiểm tra một chút quan tại linh thủy điển tịch. Vạn thú cốc không thẹn là có được mấy vị đại năng thế lực, đối với các loại kỳ trân dị bảo ghi lại rất nhiều. Này linh thủy hẳn là vô lượng chân thủy, cũng chỉ có đại hải bên trong mới có thể uẩn dưỡng ra như thế linh thủy. Bản thân chỉ là cực kỳ tinh thuần linh thủy, cũng không có bổ sung cái gì kỳ lạ công năng, duy nhất bất phàm chỗ chính là thủy lượng. Chỉ cần thủy linh lực đủ nhiều, vô lượng chân thủy liền có thể ngưng tụ ra vô hạn nhiều linh tuyền thủy. Những này linh tuyền thủy cực kỳ tinh thuần, đối ô trọc chi khí có nhất định tinh lọc tác dụng. Luyện đan thời điểm dùng này linh tuyền thủy trích linh dược tinh hoa. Có thể giảm bớt đan độc tàn lưu. Vương Đạo Viễn gật đầu, này công năng còn không sai, chỉ ít đối luyện đan có chút trợ giúp. Sau đó đem thủy cầu thu vào linh châu không gian, phóng tại chính bắc phương tiểu hồ bờ bắc, cũng là toàn bộ linh châu không gian đầu phía bắc nhất. Từ khi gom đủ ngũ hành linh hỏa về sau, linh châu không gian sinh ra năm đầu linh mạch. Trong đó quý thủy minh viêm vị trí, liền sinh ra một đầu thủy linh mạch. Theo thời gian chuyển dời, thủy linh nhất mạch đầu phía bắc còn xuất hiện một hồ linh tuyền. Này tuyền thủy cũng bị quý thủy minh viêm ảnh hưởng, trong đó hàm chứa cực kỳ nồng đậm âm khí. Cùng quý thủy minh viêm sinh ra địa quý thủy minh tuyền không sai biệt lắm, Vương Đạo Viễn một mực đem này linh tuyền xưng vì quý thủy minh tuyền. Năm đầu linh mạch dần dần trưởng thành, này quý thủy minh tuyền thủy lượng cũng càng lúc càng lớn. Vương Đạo Viễn tại linh tuyền phía bắc khai đào rất nhiều đầu tiểu kênh rạch. Tại kênh rạch phụ cận chúng lên thất diệp quỷ diện hoa, hoàng tuyền liễu các loại hỉ âm khí linh thực. Tuyền thủy còn là tiêu hao không hết, Vương Đạo Viễn liền tại Linh Châu không gian đầu phía bắc nhất đào một cái đại hồ nước, dùng tới tồn trữ tuyền thủy. Cái này đại trong hồ nước cũng chủng mặt ngọc u liên các loại hỉ âm khí linh thực. Vân Dực cùng Vương Minh Long cũng ưa thích tại này đại trong hồ nước tu luyện. Thủy lượng càng ngày càng nhiều, hồ nước cũng càng lúc càng lớn. Hiện tại hồ nước đã thành một cái chiếm diện tích gần trăm mẫu hồ nước nhỏ, Vương Đạo Viễn đem kia mệnh danh vì Bắc Minh Hồ. Hồ thủy bên trong linh lực trình độ cũng không thấp, quý thủy minh tuyền hiện tại cũng đã đến lục giai, tuyền thủy linh lực dần dần giật tán, cũng có thể bảo trì ngũ giai trung phẩm trình độ. Vô lượng chân thủy tại trong hồ có thể hấp thu đến đầy đủ linh lực, sinh ra càng nhiều linh tuyền thủy. Lần này thu hoạch không ít. Vô lượng chân thủy tăng thêm lục giai quỳ giao thi thể, tùy tiện cầm một dạng ra ngoài, đổi một tòa phạm vi ngàn dặm hòn đảo hẳn là không phải vấn đề. Một mực ở đáy biển ngốc cũng không phải biện pháp, chúng ta trước trở về a. Chu Loan gật đầu, hai người hướng ngay phía trên bơi đi. Lục giai yêu thú cùng hóa thần tu sĩ đại chiến, mặt khác yêu thú sớm liền bị dọa chạy, cũng không có một cái dám tới chặn đường. Đi vào trên mặt biển về sau, thừa tọa phi thuyền hướng Hỏa Liên đảo mà đi. Nơi đây khoảng cách Hỏa Liên đảo cũng không đến 2 vạn dặm, mặc dù không biết đường, bay đến trên không trung cũng khả năng rõ ràng mà nhìn đến cực lớn Hỏa Liên đảo. Trở lại bản thân tiểu viện không lâu, Lý Trần liền tới bái phỏng. Vương Đạo Viễn đem hắn nghênh tiến viện nội, mở ra viện nội trận pháp. Lý Trần vội vàng hỏi, Ngô huynh đệ, ngươi là như thế nào chạy ra tới? Quỳ giao nhất tộc thực lực thắng được đồng gia giao long không ít, mặc dù là hóa thần trung kỳ tu sĩ cũng rất khó giành thắng lợi, ngươi dĩ nhiên có thể toàn thân trở ra. Vương Đạo Viễn làm bộ một bộ chưa tỉnh hồn bộ dáng, này quỳ giao xác thực bất phàm, ta đem hết toàn lực cũng chỉ là tiếp trụ hắn mấy cái pháp thuật. Nếu là tái chiến xuống dưới, chỉ sợ ta mạng nhỏ khó bảo toàn. May mà mấy năm nay tại bên ngoài du lịch, được một chút tiểu ngoạn ý. Lần này sử dụng 2 trương thuấn tức vạn lý phù, mới cùng đạo lữ cùng một chỗ trốn ra sinh thiên. Lý Trần chấn động, thuấn tức vạn lý phù. Có thể là cái loại này hóa thần tu sĩ mới có thể luyện chế đào mệnh linh phù. Truyền thuyết này đồ vật có thể mượn nhờ không gian pháp tắc, trong nháy mắt chạy ra mấy ngàn dặm. Trừ phi đối thủ nắm giữ không gian pháp tắc, bằng không đại thừa phía dưới không người có thể ngăn lại. Này đồ vật chỉ tồn tại ở truyền thuyết bên trong, tự liền thất tinh minh cùng huyết sa đạo đều không có này đồ vật. Ngươi là từ nơi nào được tới? Hỏi xong về sau, vội vàng bồi cười nói, Ngô huynh đệ thật sự xin lỗi, vì huynh kinh hại phía dưới rối loạn lòng người, không nên nhìn trộm tư ẩn. Vương Đạo Viễn vẫy vẫy tay, kỳ thật cũng không có cái gì đáng ngại, chính là tại vạn ma quần đảo Nam Bộ du lịch lúc, ngẫu nhiên phát hiện một chỗ thượng cổ tu sĩ đồng phủ. Đáng tiếc lâu ngày thâm niên, vì kia tiền bối lưu lại rất nhiều hảo đồ vật đều vô pháp lại dùng, chỉ có 2 trương thuấn tức vạn lý phù còn tính toán xong tốt. Như không phải có này bảo vật, ta cũng không dám nếm thử. Đáng tiếc. Còn là xem thường quỳ giao thực lực, bạch bạch lãng phí bảo vật. Lý Trần cũng thở dài, xác thực đáng tiếc, bất quá người còn sống liền hảo. Ngô huynh đệ am hiểu luyện đan luyện khí, kiếm linh thạch so chúng ta nhanh rất nhiều, thiên phú lại tốt, tiền đồ rộng lớn. Về sau đột phá hóa thần cũng không phải vấn đề, tổn thất 2 trương thuấn tức vạn lý phù, cũng không phải cái gì đáng ngại sự tình. Các ngươi phu phụ là bị chúng ta kéo xuống nước, kết quả không có cái gì thu hoạch, còn bồi 2 trương thuấn tức vạn lý phù, ta trong nội tâm thật sự băn khoăn. Lý huynh khách khí, ta cũng không phải không có chút nào thu hoạch. Phía trước không hảo trảm sát một đầu ngũ giai thượng phẩm quỳ giao ư. Mặc dù không thể hoàn toàn đền bù tổn thất, cũng tính không có phí công đi một chuyến. Các ngươi phu phụ bình yên không việc gì, ta cũng liền không lại quấy rầy, cáo từ. Vương Đạo Viễn đem hắn đưa đến môn ngoại, phản hồi trong viện phía sau, Chu Loan liền hỏi, ngươi cái kia tùy thân bí cảnh là chuyện như thế nào? Ta như thế nào cảm giác thời gian không đúng lắm? Vương Đạo Viễn cũng không có tính toán tiếp tục giấu giếm nàng, này bí cảnh bên trong thời gian lưu tốc là ngoại giới hơn 100 lần, đương nhiên hội cảm thấy không đúng. Lần này Chu Loan lăng trụ, trên đời còn có như thế cường hãn bí cảnh. Trách không được ngươi trong tay tài nguyên giống như dùng không hết một dạng. Có này bí cảnh, gieo trồng cao giai linh thực giá trị thật sự quá lớn. Hóa anh quả cần 5.000 năm nhất thục. Ngươi dựa này không gian, không đến 50 năm liền có thể thu một tra. mặc dù là vạn năm linh dược, ngươi cũng chỉ cần chưa đủ trăm năm liền có thể bồi dưỡng ra tới. Dùng tay vung Chu Loan cái cằm, vậy cũng không, hiện tại biết rõ vi phu lợi hại a. Đi theo bổn đại gia, bảo ngươi ăn ngon uống sướng. Chu Loan trảo trụ hắn tay nhéo một cái. Đáng tiếc không có vận động. Có này hảo đồ vật cũng không nói với ta, sớm biết như thế ta liền tại bí cảnh bên trong tu luyện. Đem ta thu đi vào, tại bên trong quẩn dưỡng khí linh hình thức ban đầu cũng càng nhanh một chút. Vương Đạo Viễn cũng không có cự tuyệt, liền đem nàng thu vào Linh Châu không gian. Theo Linh Châu không gian bên trong sách ra hai cái ma tu phân thân tại bên ngoài cảnh giới, chính mình nguyên thần cũng tiến vào Linh Châu không gian. Cùng quỳ giao đấu một tràng, mới phát hiện chính mình còn có rất nhiều chưa đủ chỗ. Còn cần rút thời gian thôi diễn mấy môn pháp thuật, miễn cho lần sau lại gặp đến cường địch thời điểm. Đối địch thủ đoạn quá mức đơn nhất. Vừa vào Linh Châu không gian, liền phát hiện không thích hợp địa phương, Huyền Minh Hồ Bắc Bộ dâng lên đại lượng âm khí. Nguyên thần phi đi qua điều tra, phát hiện Bắc Bộ một mảnh nhỏ hồ thủy cực kỳ tinh khiết, không mang theo một tia âm khí. Chương 1013, mời chào. Này phiến tinh khiết hồ thủy phía dưới, chính là vô lượng chân thủy sở tại chi địa. Vô lượng chân thủy sinh ra linh tuyền thủy tương đối tinh khiết, lại sẽ không trực tiếp cùng phổ thông thủy tương dung, xuất hiện một bộ phận tinh khiết hồ thủy cũng rất bình thường. Nhưng này tinh khiết hồ thủy phụ cận âm khí nồng đậm liền nói không qua, dù sao nơi này là Bắc Minh Hồ đầu phía Bắc nhất, khoảng cách Quý Thủy Minh Tuyền xa nhất. Thần thức thăm dò vào trong hồ, tra xét rõ ràng hồ thủy biến hóa. Vô lượng chân thủy sinh ra linh tuyền thủy cùng hồ thủy tiếp xúc phía sau. Hấp thu chung quanh hồ thủy. Bất quá, linh tuyền thủy theo hồ thủy bên trong hấp thu chỉ có đơn thuần thủy cùng thủy linh lực, âm khí bị phân ly ra tới. Những này âm khí số ít sáp nhập vào chung quanh hồ thủy bên trong, đại đa số liền trực tiếp giật tán tại không trung. Tinh khiết hồ thủy chiếm cứ không gian còn tại không ngừng mở rộng, rất có chiếm đoạt toàn bộ Bắc Minh Hồ ý tứ. Phía trước vì phòng ngừa vô lượng chân thủy sinh ra quá nhiều thủy, đem toàn bộ Linh Châu không gian bao phủ, cũng liền không có đem nó phóng tại thủy linh mạch phía trên. Hiện tại vô lượng chân thủy sản sinh linh tuyền thủy. Dự chính là hồ thủy bên trong kèm theo thủy linh lực. Những này thủy linh lực dù sao là có hạn, nguyên liệu có hạn, sinh ra đồ vật tự nhiên cũng có hạn. Phía trước hồ thủy bên trong tràn ngập âm khí, phổ thông linh thực cùng linh thú không cách nào thừa nhận. Bắc Minh Hồ bên trong này một bộ phận tương đối tinh khiết hồ thủy, đảo là có thể dùng tới dưỡng ngư cùng tưới tiêu. Chu Loan vốn tại cỏ tranh phòng bên trong đã tọa, thấy Vương Đạo Viễn nguyên thần tiến tới, liền phi qua tới một thanh trảo trụ nguyên thần. Nghe nói nguyên thần cùng tu sĩ khi còn bé lớn lên đặc biệt giống, không nhìn ra tới ngươi người này ngại cẩu tăng bộ dáng. Khi còn bé còn rất thú vị. Cái gì gọi người ngại cẩu tăng? Tưởng năm đó ta cũng là thanh ly quận nổi danh thanh niên tài tuấn. Từ khi ta trúc cơ về sau, tới cửa đề thân người kém một chút đem thanh ly giang đều chắn lên. Chu Loan chỉ vào sinh mệnh linh hỏa bên kia, cái kia khỏa đào thụ có phần hơi bất phàm, còn có thể vì sinh mệnh linh hỏa cung cấp linh lực, có cái gì danh đường. Đó là Huyền Thiên Bích Linh Đào, năm đó thanh mộc thần tôn theo Thương Long Khư tìm đến linh mộc. Ngũ giai mới có thể khai hoa, lục giai mới kết quả. Đại thừa phía dưới tu sĩ vô luận thụ thương bao nhiêu nặng, chỉ cần còn có khí. Nuốt trôi Huyền Thiên Bích Linh Đào liền sẽ khôi phục như lúc ban đầu. Ta vừa mới đột phá hóa thần không lâu, này đào thụ cũng là vừa mới đột phá lục giai, bảy đoá đào hoa đều còn không có tạ đâu. Tưởng ăn này quả đào, còn phải chờ thật lâu. Sinh mệnh linh hỏa huyết ảnh điển tịch bên trong hẳn là cũng có ghi lại, năm đó ta phát hiện này gốc Huyền Thiên Bích Linh Đào thời điểm, nó là sắp chết trạng thái, dựng dục ra linh hỏa. Ta nói ảnh chủ đại nhân, ngài có thể hay không đem ta phóng xuống, đường đường hóa thần tu sĩ nguyên thần, bị ngươi mang theo tổng không quá hảo xem. Ta chính là nhìn xem ngươi này phó bộ dáng rất thú vị. Minh Nhận khi còn bé cũng cùng ta này phó bộ dáng không sai biệt lắm, muốn không chúng ta lại sinh một cái. Đi ngươi, ta đi tiếp tục quẩn dưỡng khí linh. Vương Đạo Viễn tại Linh Châu không gian bên trong hảo hảo tản bộ một vòng, nhìn xem Linh Châu không gian bên trong linh thực. Phía trước Linh Châu không gian bên trong chăn nuôi linh thú, như liệt huyết trư chi loại, đều đã bị chuyển di đến càng khôn hồ lô bên trong. Tam giai không gian pháp khí, nuôi dưỡng nhị giai linh thú còn là không thành vấn đề. Vượt qua hóa thần thiên kiếp, hấp thu thiên địa tặng thời điểm, tự thân không cách nào hoàn toàn hấp thu. Rất lớn một bộ phận đều tiễn đưa đến linh châu không gian bên trong. Năm đóa linh hỏa ngoại trừ sinh mệnh linh hỏa đã đột phá lục giai, mặt khác bốn đóa linh hỏa cũng đã đến ngũ giai đỉnh phong, mà lại xuất hiện đột phá dấu hiệu. Vân Dực này Phì Miêu cũng được không ít chỗ tốt ra, hiện tại đang ghé vào Quý Thủy Minh Tuyền bên cạnh một gốc hoàng tuyền liễu trầm xuống ngủ. Xem này bộ dạng, dùng không nhiều thời gian dài liền sẽ đột phá. Linh Châu không gian diện tích cũng mở rộng không ít, hiện tại đã vượt qua 400 mẫu. Các loại linh thực cũng có không nhỏ tiến bộ, huyền thiên bích linh đào. Huyết hỏa phù tang đã đột phá lục giai. Năm đó theo hoàng tuyền bí cảnh bào qua tới hoàng tuyền liễu thụ thung, so huyền thiên bích linh đào còn muốn càng sớm đột phá lục giai. Vân ẩn trà đề thăng đến ngũ giai thượng phẩm, thất diệp quỷ diện hoa cùng bích châm bạch ngọc tùng cũng đến ngũ giai trung phẩm. Phía trước kết ra tứ giai hạ phẩm ất mộc hồ lô cái kia một gốc hồ lô đằng, hiện tại cũng đột phá đến tứ giai trung phẩm. Tại không gian bên trong qua cái trên ngàn năm, liền có hy vọng kết ra tứ giai thượng phẩm ất mộc hồ lô, đến lúc đó liền có thể luyện chế ngũ giai hạ phẩm không gian pháp khí. Ngũ giai hạ phẩm không gian ất mộc càn khôn hồ lô có thể gieo trồng tứ giai linh thực, lại có thể cho linh châu không gian dọn ra không ít đất trống. Để cho Vương Đạo Viễn hân hỷ chính là, lần thứ nhất ly khai Bắc Nguyên tu tiên giới phía trước, theo lục liễu châu không tâm liễu trên cây chiết xuống tới cái kia nhất căn cành liễu, cũng có biến hóa. Này cành liễu mượn nhờ thiên địa tặng, đột phá đến nhị giai hạ phẩm, cũng dài đến người trưởng thành đại cổ tay phẩm chất. Này không tâm liễu không thẹn là có thể sánh vai thần mộc linh thực, sinh trưởng tốc độ thật sự là chậm đến có thể. Mặt khác còn có không ít linh thực, đều đã tiếp cận đột phá biên giới. Linh châu không gian nam bộ, xích dương chân hỏa phụ cận dung nham hồ bên trong, hỏa linh đang tại cố gắng tu luyện. Này gia hỏa cùng Vân Dực hoàn toàn là hai loại tương phản tính cách, Vân Dực là không bức hắn, liền hoàn toàn không tu luyện. Hỏa linh là không cho hắn làm cái khác sự tình, hắn liền một mực tu luyện. Vương Đạo Viễn cũng lười phản ứng nó, lúc trước tại Lạc Nhật Nguyên bí cảnh bên trong được đến tỏa long đằng, cũng gieo trồng tại phụ cận. Vừa di tại thời điểm, đều chỉ là tam giai thượng phẩm, hiện tại đã đến tứ giai hạ phẩm. Phụ cận không có yêu thú cung cấp chúng nó hút máu, trưởng thành tốc độ cũng không nhanh. Tại Linh Châu không gian bên trong dò xét một vòng về sau, Vương Đạo Viễn nguyên thần tìm một phiến đất trống, bắt đầu thôi diễn Quý Thủy Thần Lôi. Ngoại trừ kiếm tu pháp thuật bên ngoài, còn là phải có nhất môn đầy đủ cường hãn lục giai pháp thuật giữ thể diện. Hiện tại Nguyên Anh hóa thành nguyên thần, ly khai nhục thân tuy nhiên không cách nào để thăng tu vi, nhưng có thể khôi phục linh lực. Thời gian dài ngốc tại Linh Châu không gian bên trong, cũng sẽ không có linh lực hao hết nguy hiểm. Tại không gian bên trong ngây người 8 năm nhiều thời gian. Liền thành công đem Quý Thủy Thần Lôi, Thủy Long Thuật cùng Thiên Cương kiếm trận thôi diễn đến lục giai. Bên ngoài chỉ mới qua không đến một tháng thời gian, đối tu hành chi nhân mà nói, này điểm thời gian không tính cái gì. Đoạn này thời gian, Chu Loan cái kia khí linh vật dẫn cũng đã uẩn dưỡng hoàn tất, ly hỏa chi tinh hoàn toàn biến mất. Trong đó năng lượng đã hóa thành khí linh hình thức ban đầu, bị Chu Loan thu vào Nguyên Anh mi tâm dị tượng bên trong. Đúng vào lúc này, tại Linh Châu không gian bên ngoài giữ nhà phân thân nghe đến có người gõ cửa. Ảnh chủ đại nhân, viện ngoại có người tới, chúng ta ra ngoài a. Chu Loan gật đầu, tại này bí cảnh bên trong ngây người vài năm, cũng nên ra ngoài hoạt động một chút. Vương Đạo Viễn đem Chu Loan mang ra Linh Châu không gian, chính mình nguyên thần cũng trở lại nhục thân bên trong. Thu hồi hai cái xem môn phân thân, hoạt động một chút thân thể, mới mở ra viện môn. Chỉ thấy viện môn ngoại đứng một cái người xa lạ, người này tu vi đều là Nguyên Anh hậu kỳ. Xem bộ mặt là cái trung niên nhân, mặc một thân bạch bào. Vương Đạo Viễn chắp tay nói, này vị đạo hữu là muốn bán ra luyện khí, luyện đan tài liệu, còn là muốn mua đan dược, pháp khí. Trung niên nhân lắc lắc đầu, đều không phải. Ta là tưởng cùng đạo hữu nói nhất kiện đại sự. Vương Đạo Viễn đem hắn lĩnh tiến viện nội, mở ra trận pháp về sau hỏi, này vị đạo hữu muốn nói cái gì đại sự? Trung niên tu sĩ cười nói, tại hạ Lý Thông Hải, là Trấn Hải Tông trưởng lão. Ngày trước nghe thấy đạo hữu tại Thâm Hải bên trong tao ngộ quỳ giao, còn toàn thân trở ra, liền tưởng mời Ngô đạo hữu gia nhập ta Trấn Hải Tông. Vương Đạo Viễn cười khẽ một tiếng, ta ở chỗ này tiêu giao tự tại, vì cái gì muốn gia nhập Trấn Hải Tông? Ta Trấn Hải Tông tuy nhiên so ra kém những cái kia hóa thần đại thế lực, nhưng ở Vạn Ma quần đảo còn là có chút bản sự. Ngô đạo hữu phu phụ hai người gia nhập, địa vị tuyệt đối không tại tông chủ phía dưới. Hơn nữa, ta Trấn Hải Tông từng vì Ngự Linh Tông phân chi, thu tàn các loại truyền thừa phi thường nhiều. Ngô đạo hữu là tán tu xuất thân, chắc hẳn cũng thiếu khuyết truyền thừa. Nếu là có thể gia nhập Trấn Hải Tông, trong tông thu tàn truyền thừa mặc ngươi chọn lựa. Đa tạ Lý đạo hữu có hảo ý, chỉ là ta cũng không tưởng gia nhập bất luận cái gì tông môn, còn thỉnh đạo hữu mời cao minh khác. Này Lý Thông Hải lại làm ra một bộ đáng thương bộ dáng, không phải là Lý Mỗ muốn cuốn quyết chặt lấy. Thật sự là Trấn Hải Tông nhật tử không hảo qua. Này Vạn Ma quần đảo bên trong, người bình thường khó mà sinh tồn, cả đề giai tu sĩ cũng không thích ứng, cho nên chính đạo tu sĩ cực ít. Hiện tại Thất Tinh Hải bên kia hai hổ tranh chấp, cũng không có công phu quản Vạn Ma quần đảo sự tình. Mấy năm nay Vạn Ma quần đảo chính đạo tu sĩ càng ngày càng ít, hiện tại cũng chỉ có ta Trấn Hải Tông cùng Kim Sa Tông hai cái tông môn. Nếu là không thể nhiều kéo một chút nhân thủ gia nhập, chỉ sợ về sau Vạn Ma quần đảo sẽ không còn chính đạo tu sĩ dung thân chi địa. Này là tưởng dùng đại nghĩa tới lung lạc chính mình. Vương Đạo Viễn tự nhiên sẽ không mắc lừa. Đều là chính đạo tu sĩ, Trấn Hải Tông có khó khăn, ta cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Về sau Trấn Hải Tông muốn mua sắm pháp khí cùng đan dược, ta hết thảy đánh bát chiếc. Về phần gia nhập Trấn Hải Tông, ta phu phụ hai người Nhàn Vân Giả Hạc đã quen, thật sự không có cái gì hứng thú. Lại qua mấy năm, chúng ta liền muốn đi đến Lạc Nhật Nguyên, tìm kiếm đột phá hóa thần phụ trợ linh vật. Không tưởng bị tục vụ ràng buộc, còn thỉnh đạo hữu chớ quái. Lý Thông Hải thấy khuyên bất động hắn, cũng không lại uổng phí lời lẽ. Đã Ngô đạo hữu không nguyện gia nhập, ta Trấn Hải Tông cũng không miễn cưỡng. Như là phía sau đạo hữu hồi tâm chuyển ý, ta Trấn Hải Tông tùy thời hoan nghênh đạo hữu gia nhập. Lý Mỗ còn muốn sự tình khác muốn làm, liền này cáo từ. Dứt lời, liền ly khai tiểu viện. Chu Loan hỏi, ta nhớ rõ ngươi cùng Trấn Hải Tông có quá tiếc, này ban gia hỏa không phải là tưởng thu thập ngươi đi. Ta lúc trước cũng là lấy Ngô Xuyên chi danh gia nhập Kim Sa Tông, còn bức chết Trấn Hải Tông hai gã nguyên anh trưởng lão. Nhưng trên đời trùng tên chi nhân nhiều, bọn hắn cũng sẽ không bởi vì tính danh tương đồng tìm ta phiền toái. Lại nói, ta trảm sát Quỳ Giao sự tình cũng liền tại một tháng trước. Mặc dù Lý Trần cái kia ban nhân khẩu phong không nghiêm, Trấn Hải Tông cũng không có khả năng tại như vậy ngắn ngủi thời gian bên trong liền điều tra rõ việc này. Trấn Hải Tông là huyết sa đạo thuộc hạ thế lực, Ngô Xuyên chính là Chu Minh sự tình, bọn hắn hẳn là cũng biết. Nếu thật là hoài nghi ta thân phận, cũng sẽ không chỉ phái một cái Lý Thông Hải qua tới. Ta xem cái này Lý Thông Hải không phải chuyên môn hướng về phía ta tới, mà là tại bên này lôi kéo nhân thủ. Thất Tinh Hải bên kia hai cường tranh chấp, không ít tán tu đào vong Vạn Ma quần đảo. Này chính là Trấn Hải Tông chiêu binh mãi mã. Lớn mạnh tự thân thực lực tuyệt hảo thời cơ. Này Lý Thông Hải khả năng là trùng hợp nghe nói ta theo lục giai Quỳ Giao trong tay chạy trốn sự tình, mới tạm thời nảy lòng tham qua tới bái phỏng. Cái kia chúng ta nên làm thế nào, muốn hay không ly khai Hỏa Liên đảo, phòng ngừa huyết sa đạo phái cao thủ qua tới tìm phiền toái. Không gấp gáp, trước tiếp tục thu mua các loại tài liệu. Năm đó ta lấy Nguyên Anh Trung Kỳ Tu Vi trảm sát Nguyên Anh Đỉnh Phong Hoàng Lão Gia, hiện tại bên ngoài là Nguyên Anh Hậu Kỳ Tu Vi, huyết sa đạo muốn thu thập ta, phải phái bao nhiêu nhân thủ. Huyết sa đạo cùng Thất Tinh Minh đại chiến say sưa. Tạm thời không có khả năng phái đại lượng cao thủ tới tìm ta phiền toái. Liền tính bọn hắn xác nhận ta thân phận, cũng sẽ không làm to chuyện. Đã Lý Trần cái kia ban nhân miệng không nghiêm, thuấn tức Vạn Lý Phù sự tình hẳn là cũng sẽ truyền ra ngoài. Tương lai mấy ngày hội có rất nhiều người qua tới cầu mua thuấn tức Vạn Lý Phù, sinh ý cũng sẽ hảo làm rất nhiều. Tại đi phía trước, còn là trước kiếm một bút cho thỏa đáng. Chương 1014, Ngự Linh Tông Trưởng Lão. Vương Đạo Viễn tại Linh Châu không gian bên trong, đem mấy môn pháp thuật thôi diễn đến lục giai, chỉ là tại này Hỏa Liên đảo phía trên, cũng không thích hợp diễn luyện. Tiếp xuống tới cửa cầu mua thuấn tức Vạn Lý Phù tu sĩ sẽ càng ngày càng nhiều, cũng không thích hợp lại cùng Chu Loan tu luyện, không bằng trừ thời gian để thăng một chút đan khí phù trận trình độ. Cái kia thuấn tức vạn lý phù, Vương Đạo Viễn trong tay cũng có luyện chế phương pháp. Chỉ là đối tài liệu yêu cầu cực cao, lá bùa nguyên vật liệu nhất định là lục giai yêu thú gia lông. Phù mực nhất định là cùng một đầu lục giai yêu thú tinh huyết. Cũng liền là nói muốn luyện chế thuấn tức vạn lý phù, nhất định muốn trảm sát lục giai yêu thú. Đến hóa thần cảnh giới, bảo mệnh thủ đoạn đều phi thường nhiều. Tu vi chênh lệch không lớn dưới tình huống, đánh bại đối thủ không khó, nhưng tưởng kích sát đối thủ sẽ rất khó. Này thuấn tức vạn lý phù tại đại thừa phía dưới, có thể nói là đào mệnh chí bảo. Mặc dù tao ngộ nhiều danh hóa thần tu sĩ vây công, cũng có rất lớn chạy trốn cơ hội. Đại thừa tu sĩ có thể xé rách không gian, tại bọn hắn trước mặt, thuấn tức vạn lý phù như là trò đùa. Bất quá, tại thất tinh hải cái này không có đại thừa tu sĩ địa phương, có thể nói là chân chính thần khí. Muốn luyện chế lục giai linh phù, tài liệu này nhất quan rất khổ sở. Khí phù liền tốt hơn nhiều, tuy nhiên phí điểm khí lực, nhưng có thể lặp lại sử dụng, phi thường tiết kiệm tài liệu. Chỉ là tại luyện chế phía trước phải học được luyện chế lục giai pháp khí. Lục giai luyện khí tài liệu còn là không quá đủ dùng, Diệu Dương Kim cùng Quỳ Giao thi thể không thể khinh động. Huyết hỏa phù tan cùng hoàng tuyền liễu đều chỉ là vừa đột phá lục giai, thụ cành biến thành lục giai tài liệu. Thụ cành còn không phải. Tổng không thể vì luyện tập, đem cả gốc thụ chém, còn là trước luyện chế ngũ giai thượng phẩm pháp khí, chờ có tương đối lớn nắm chắc, lại xuất thủ không muộn. Hắn chuẩn bị luyện chế một tôn ngũ giai thượng phẩm lò luyện đan, bắt đầu rèn khí phôi. Loại này đại hình pháp khí khí phôi, cũng không phải tốt luyện chế. Ước chừng hoa một tháng công phu, mới rèn thành hình. Hiện tại còn không thể minh khắc khí văn, muốn trước uẩn dưỡng khí phôi, tăng thêm khí phôi tiềm lực. Vương Đạo Viễn đem này lò luyện đan khí phôi phóng đến Đoán Tiên đỉnh bên trong, cũng nên tiếp đãi một chút đến đây làm sinh ý tu sĩ. Hai ngày trước liền có tu sĩ đến đây bái phỏng, Chu Loan đều lấy Vương Đạo Viễn tài luyện khí cự tuyệt. Lại không khai môn làm sinh ý, này ban gia hỏa khả năng muốn dở thủ đoạn được rồi. Vương Đạo Viễn mở ra trạch viện đại môn, trước cửa còn treo một cái thẻ bài, phía trên viết, đang tại luyện khí thỉnh không quấy rầy. Đem thẻ bài trích xuống, quan bế viện tử phòng ngự trận pháp. Bất quá nửa chén trà nhỏ công phu, liền có nhất danh nguyên anh hậu kỳ tu sĩ đi vào. Người này niên kỷ không nhỏ, tuy nhiên thoạt nhìn là một bộ trung niên nhân bộ dáng, nhưng trên thân hũ bại chi khí lại như thế nào đều che lấp không trụ. Vương Đạo Viễn đem người đón vào trong viện, mở ra cách âm trận pháp, hỏi, này vị đạo hữu quan lâm hàng xá, không biết có chuyện gì quan trọng. Này trung niên tu sĩ nhất chấp tay, Ngô đạo hữu, tại hạ Lâm Kiêu, thẹn vì Ngự Linh Tông trưởng lão, trưởng quản Ngự Linh Tông tại Vạn Ma quần đảo sinh ý. Đạo hữu cũng biết ta Ngự Linh Tông cùng thất tinh minh đại chiến sự tình, hiện tại chính là dùng người thời điểm. Nghe thấy đạo hữu vài ngày trước từng tại lục giai quỳ giao thủ hạ toàn thân trở ra, muốn mời chào đạo hữu. Chỉ cần đạo hữu nguyện ý, lập tức liền có thể được đến Ngự Linh Tông trưởng lão chức vị. Ta Ngự Linh Tông truyền thừa trình độ, tại thất tinh hải bên này cũng là số một. Chỉ cần Ngô đạo hữu nguyện ý gia nhập ta Ngự Linh Tông, trong tông tất cả truyền thừa tùy ngươi chọn tuyển. Như có thể vì tông môn lập xuống công huân, nói không chừng có thể được đến đột phá hóa thần phụ trợ linh vật. Những này đại thế lực đều là một cái đức tính, họa bánh nướng bản sự cực cường. Nói là trong tông tất cả truyền thừa tùy tiện chọn, nói trắng ra cũng chính là bên ngoài truyền thừa. Chân chính hạch tâm truyền thừa, đều là nắm giữ ở tông chủ cùng thái thượng trưởng lão trong tay. Bọn hắn không cho, còn có thể đến bọn hắn trong tay đoạt không thành. Về phần đột phá hóa thần phụ trợ linh vật, nói không chừng chẳng khác nào không có diễn. Lại nói, chính mình trong tay còn thiếu cái kia điểm đồ vật. Luận truyền thừa, Bắc Nguyên tu tiên giới ngũ đại đỉnh tiêm thế lực, tăng thêm huyết ảnh cùng Chu Quốc, cái nào truyền thừa không thể so với thất tinh hải cường. Thật có thể đem thần luyện tông truyền thừa gom đủ, nói không chừng có thể cùng vạn thú cốc liều mạng. Nhưng thần luyện tông trọng yếu nhất truyền thừa tại Tử Vi Điện bên trong, bọn hắn cũng căn bản không có cầm đến nhiều ít. Vương Đạo Viễn hiện tại cũng không tưởng cùng huyết sa đạo liều mạng, ngoài mặt lễ tiết còn là muốn duy trì. Ta phu phụ hai người vân du tứ phương thói quen, không thích bị quản thúc. Về phần truyền thừa chi loại, mấy năm nay cũng nhận được một chút. Tuy nhiên không lắm cao minh, nhưng cũng đã đủ dùng. Về phần đột phá hóa thần phụ trợ linh vật, tại bất kỳ một cái nào thế lực bên trong đều cực kỳ khan hiếm. Ta một cái ngoại nhân, liền không hy vọng xa vời những này. Cùng lắm thì đi một chuyến Lạc Nhật Uyên, bằng ta bản sự, tìm đến linh vật không thành vấn đề. Lâm Kiêu thở dài, đạo hữu ngút trời chi tài. Lại không nguyện gia nhập Ngự Linh Tông, này cũng là ta Ngự Linh Tông vô phúc. Nghe thấy đạo hữu theo quỳ dao trong tay thoát thân thời điểm, sử dụng thuấn tức vạn lý phù. Này đồ vật ta Ngự Linh Tông rất cảm giác hứng thú, đạo hữu có thể hay không bỏ những thứ yêu thích, ta Ngự Linh Tông nguyện ý giá cao thu mua. Khả năng muốn nhượng đạo hữu thất vọng, ta lúc trước tại Vạn Ma quần đảo Nam Bộ tìm đến cổ tu sĩ Động Phủ. Chỉ là thời gian lâu đời, Động Phủ bên trong bảo vật phần lớn đã hủy. Hai trương thuấn tức vạn lý phù bởi vì thích đáng đảm bảo, có thể tồn lưu lại tới. Loại này đồ vật mặc dù là tại truyền thuyết bên trong thượng cổ thời đại, cũng không phải bình thường chi vật. Một cái thời cổ tán tu, làm sao sẽ có quá nhiều? Chỉ vẻn vẹn có hai trương đã dùng rơi, mặc dù đạo hữu ra giá lên trời, ta cũng bất lực. Ngô đạo hữu nói quá lời, vật ấy khó được, đạo hữu trong tay không có cũng là bình thường, ta Ngự Linh Tông tự nhiên sẽ không cưỡng cầu. Chỉ là còn có một sự tình muốn nhờ, hiện tại Ngự Linh Tông đang cùng Thất Tinh Minh khai chiến, các loại vật tư đều không đủ. Đạo hữu tinh thông luyện đan luyện khí, không biết trình độ như thế nào. Nghe này ý tứ, Ngự Linh Tông đang dược cùng pháp khí có chút chưa đủ. Tưởng đến cũng là hai cái đại thế lực khai chiến, kim đan tu sĩ cũng chỉ có thể tính là pháo hôi. Cần đan dược cùng pháp khí, chí ít cũng phải là tứ giai. Có thể tứ giai đan dược cùng pháp khí luyện chế thời điểm, đều cần đại lượng thời gian quẩn dưỡng, trong thời gian ngắn khó mà đại lượng luyện chế. Ngự Linh Tông cũng tựu là hiện tại huyết sa đạo tài nguyên cùng thực lực đều xa không bằng Thất Tinh Minh, hiện tại đã tiêu hao hơn 20 năm, phỏng chừng tài nguyên có chút khẩn trương. Ngô Mỗ bất tài, luyện đan cùng luyện khí trình độ đều là ngũ giai thượng phẩm. Lâm Kiêu hai mắt tỏa sáng, ta Ngự Linh Tông muốn ủy thác đạo hữu hỗ trợ luyện đan luyện khí. Không biết đạo hữu định như thế nào? Có Ngự Linh Tông cung cấp luyện khí tài liệu, cũng không cần chính mình tân tân khổ khổ tìm. Giúp Ngự Linh Tông luyện khí, cũng là không sai lựa chọn. Ngô Mỗ làm chính là cái này sinh ý, tự nhiên không có vấn đề, chỉ là giá tiền như thế nào tính toán. Chúng ta cung cấp hai phần tài liệu, đạo hữu giao cho ta một kiện pháp khí, có khác pháp khí giá thị trường một thành tiền thù lao. Đan dược thì là ba phần dược tài, 10 khỏa đan dược, giá thị trường một thành tiền thù lao. Ước định bên ngoài pháp khí cùng đan dược, chúng ta ấn giá thị trường thu mua. Vương Đạo Viễn gật đầu, cái này giá cả phi thường công đạo, không có vấn đề. Lâm Kiêu cầm ra hai cái càn khôn giới, yêu cầu cùng nguyên vật liệu đều tại bên trong, ta một năm về sau lấy, đạo hữu định như thế nào? Vương Đạo Viễn tiếp nhận càn khôn giới, một cái càn khôn giới bên trong trang chính là luyện khí tài liệu, còn có nhất mai ngọc giản. Khác một cái càn khôn giới bên trong trang là linh dược, cũng có nhất mai ngọc giản. Lấy ra ngọc giản kiểm tra một phen, yêu cầu cũng đơn giản. Luyện chế ba thanh ngũ giai thượng phẩm trường kiếm, cùng với 20 khỏa cửu tử hoàng hồn đan. Rất rõ ràng. Này là tại thăm dò chính mình bản sự. Một chút việc nhỏ, nửa năm liền có thể. Lâm Kiêu hai mắt tỏa sáng, ngũ giai pháp khí uẩn dưỡng chí ít cần một năm thời gian, cửu tử hoàng hồn đan uẩn dưỡng thời gian cũng không sai biệt lắm. Bất quá, uẩn dưỡng pháp khí cùng đan dược, đều có một chút đặc thù bí thuật, có thể rút ngắn uẩn dưỡng thời gian. Thời gian thành phẩm cũng là thành phẩm, nếu là có thể đem uẩn dưỡng thời gian rút ngắn, cũng là giảm xuống thành phẩm. Đã đạo hữu có cái này nắm chắc, nửa năm về sau Lâm Mỗ lại tới bái phỏng. Lâm Kiêu đi phía sau, lại có vài tên tu sĩ qua tới nghe ngóng thuấn tức vạn lý phù sự tình. Cũng đều bị Vương Đạo Viễn lấy cùng dạng giải thích đuổi. Bọn hắn phu phụ hai người đều là nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, Vương Đạo Viễn lại có thể nhẹ nhõm trảm sát ngũ giai thượng phẩm quỳ giao, còn có thể tại lục giai quỳ giao thủ hạ chạy trốn. Loại này thực lực, bình thường tu sĩ theo không kịp, cũng không dám cùng hắn chơi ngạnh. Cần luyện chế pháp khí đan dược đều phi thường đơn giản, cửu tử hoàng hồn đan Vương Đạo Viễn trong tay còn có rất nhiều, căn bản dùng không hết, cũng không có cần thiết lại luyện chế. Ngũ giai thượng phẩm pháp khí đảo là có thể tự mình luyện chế, cũng có thể đề thăng tự thân luyện khí thủ đoạn. Loại này ngũ giai thượng phẩm trường kiếm danh vì Mặc Long Phân Thủy Kiếm, cũng chính là một cái tương đối phổ thông trường kiếm, có chứa một chút ngự thủy công năng. Mượn nhờ Mặc Long phân thủy kiếm thi triển thủy thuộc tính pháp thuật thời điểm, có thể tăng thêm một chút uy lực. Cho lục phần tài liệu, chỉ cần luyện chế ra ba thanh Mặc Long phân thủy kiếm. Chủ tài là một loại danh vị Mặc Long huyền tinh thủy thuộc tính tài liệu, còn có vài loại vô thuộc tính kim loại tài liệu làm vị tài liệu phụ. Không có bao nhiêu đặc thù công năng trường kiếm pháp khí, luyện chế độ khó là thấp nhất. Chỉ dùng nửa tháng thời gian, ba kiện pháp khí đều luyện chế hoàn tất, thừa xuống chính là uẩn dưỡng. Đêm này ba kiện pháp khí bỏ vào đoán tiên đỉnh, lại thu vào linh châu không gian chậm rãi uẩn dưỡng. Phía trước luyện chế cái kia một tôn lò luyện đan khí phôi cũng bị Vương Đạo Viễn cầm ra tới, bắt đầu minh khắc khí văn. Này lò luyện đan chỉnh thể hiện lên viên hình, ba chân hai tay, còn mang cái nắp lò, lô trên thân còn có ngũ hành thần thú điêu khắc. Luyện chế phương pháp là từ vạn thú cốc truyền thừa bên trong tìm ra tới, danh vị ngũ hành tụ họp bếp lò. Đồng thời có ngũ hành linh lực. Có thể đầy đủ lợi dụng ngũ hành linh hỏa lực lượng, phi thường thích hợp Vương Đạo Viễn. Tiêu phí hơn 3 tháng thời gian, mới đem toàn bộ ngũ hành tụ họp bếp lò luyện chế hoàn tất. Cũng một khối ném vào đoán tiên đỉnh bên trong uẩn dưỡng, dù sao đoán tiên đỉnh nội bộ không gian rất lớn. Chỉ cần linh lực đầy đủ, đồng thời uẩn dưỡng mười mấy kiện pháp khí cũng không phải vấn đề. Tiếp xuống tới thời gian, Vương Đạo Viễn cũng không có lại luyện chế mới pháp khí, mà là tổng kết kinh nghiệm, tham ngộ một chút lục giai pháp khí luyện chế phương pháp. Thời hạn nửa năm rất nhanh liền đến. Lâm Kiêu lần nữa tới cửa. Vương Đạo Viễn cầm ra ba thanh Mặc Long phân thủy kiếm, cùng với 20 khỏa cửu tử hoàng hồn đan. Lâm Đạo Hữu, này là Mặc Long phân thủy kiếm cùng cửu tử hoàng hồn đan. Sự tình trước nói tốt, này cửu tử hoàng hồn đan là ta phía trước luyện chế. Loại này tại nguyên anh tu sĩ trong tay thường thấy đan dược ta còn có không ít, cũng không có cần thiết lại luyện. Lâm Kiêu tiếp nhận trường kiếm cùng đan dược, tử tế xem xét rất lâu. Lâm Mỗ bất tài, tại luyện khí cùng luyện đan phía trên cũng có chút tâm đắc. Ngô Đạo Hữu thủ đoạn, Lâm Mỗ theo không kịp. Chỉ là này pháp khí cùng đan dược luyện chế thủ pháp cao minh mà lại cổ quái. Lại không nhìn ra là cái nào nhất phái. Lâm Đạo Hữu chế giễu, Ngô Mỗ tán tu xuất thân, luyện khí cùng luyện đan thủ đoạn, căn tử còn là tán tu những cái kia đồ vật. Tứ phía du lịch thời điểm, cũng nhận được qua một chút tàn khuyết truyền thừa. Thậm chí còn có một chút ma tu truyền thừa. Tự mình tham ngộ chỉnh hợp, mới có hôm nay trình độ, nào có tư cách xưng cái gì phe phái. Chương 1015, Vân Dực Độ Kiếp. Vương Đạo Viễn tại luyện khí nhất đạo phía trên, ban đầu là tự học, tiếp đó được đến Lôi Viêm chân nhân một chút chỉ điểm. Về sau bái nhập Lôi Viêm chân nhân môn hạ, đem bảo đỉnh nhất mạch luyện khí thủ đoạn đa số học đến tay. Liền đạt được thần luyện tông cùng vạn thú cốc luyện khí truyền thừa, lại tăng thêm đoán tiên chỉ điểm, mặc dù không có toàn bộ ăn thấu, nhưng cũng học được không ít. Bản thân hắn học đồ vật cũng sẽ không hữu tại môn hộ chi kiến, cái gì hảo dùng liền dùng cái gì. Không nói đêm này mấy nhà luyện khí thủ đoạn dung hội quán thông, nhưng cũng tính toán học rộng khắp những điểm mạnh của người khác. Bởi vậy, hắn luyện khí thủ đoạn tại mặt khác người thoạt nhìn, chính là đã cao minh lại cổ quái. Lâm Kiêu gật đầu, Ngô Đạo Hữu thật đúng là thiên tư bất phàm, học được đông đảo tàn khuyết luyện khí thủ đoạn, dĩ nhiên có thể tự thành nhất phái. Nếu là có cao minh luyện khí truyền thừa, lại có danh sư chỉ điểm, thành tựu chỉ sợ khó mà tưởng tượng. Lâm Đạo Hữu quá khen, Đạo Hữu đối ta này pháp khí cùng đan dược còn thỏa mãn. Thỏa mãn, đương nhiên thỏa mãn. Không phải ta tự bộc việc xấu trong nhà. Ngự Linh Tông bên trong ngũ giai thượng phẩm luyện khí sư, cũng ít có thể cùng Đạo Hữu so sánh với. Dứt lời, cầm ra một cái túi trữ vật, Mặc Long phân thủy kiếm giá thị trường 4 vạn thượng phẩm linh thạch, cửu tử hoàng hồn đan nhất khỏa 500 thượng phẩm linh thạch. Này là cho Ngô Đạo Hữu thù lao, tổng cộng 1.3000 thượng phẩm linh thạch. Vương Đạo Viễn tiếp nhận càng không giới, liền hỏi, không biết Lâm Đạo Hữu còn cần ta luyện chế cái gì pháp khí, có thể một lần nhiều cầm điểm qua tới. Ta luyện khí đỉnh có thể đồng thời uẩn dưỡng hơn 10 kiện pháp khí, một lần chỉ luyện chế 3 thanh Mặc Long phân thủy kiếm. Thật sự quá lãng phí. Lâm Kiêu sững sờ, nhìn tới Ngô Đạo Hữu luyện khí đỉnh thật đúng là không sai, Mặc Long phân thủy kiếm dạng này pháp khí, nhu cầu cũng không thế nào lớn. Hiện tại nhu cầu lớn nhất chính là liệp long nổ, vô luận là cung nỏ còn là nổ tiễn, đều có chút cung không đủ cầu. Ta lần này cho đạo hữu mang đến 100 phần nổ tiễn tài liệu, một chi nổ tiễn giá tiền là 1.000 thượng phẩm linh thạch, còn là ấn giá thị trường một thành trái phải đưa cho thù lao. Liệp long nổ vương đạo viễn tự nhiên cũng có tai nghe, này pháp khí là thất tinh hải bên này phi hành chiến thuyền phía trên nguyên bộ pháp khí. Theo tứ giai đến lục giai đều có. Vật ấy uy lực cực lớn, vượt xa đồng giai tu sĩ một kích toàn lực. Những này đồ vật đối tu sĩ uy hiếp cũng không phải quá lớn, chủ yếu là vì đối phó đối phương phi hành chiến thuyền. Tu sĩ rất khó đánh bại một chiếc đồng giai phi hành chiến thuyền, mặc dù đánh bại, phi hành chiến thuyền da dày thịt béo, cũng khó mà triệt để phá tan. Liệp long nổ đối phi hành chiến thuyền uy hiếp còn là phi thường lớn, dù sao như vậy lớn một chiếc chiến thuyền không có khả năng thi triển động thuật, chỉ có thể dựa tự thân tốc độ tránh né. Phi hành chiến thuyền lại nhanh, cũng không nhanh bằng nổ tiễn, chỉ có thể dựa trận pháp ngành khiêng, liệp long nổ cường hãn uy lực liền có thể phát huy ra tới. Liệp long nổ trọng yếu nhất còn là cung nỏ, luyện chế phương pháp đều là bảo mật. Bất quá, thần binh cát, vạn thú cốc, cùng với thần luyện tông truyền thừa bên trong đều có loại này cung nỏ luyện chế phương pháp. Đối bình thường tu sĩ tới nói khó được, đối vương đạo viễn tới nói cũng không có cái gì hiếm lạ. Lâm Kiêu lại cầm ra nhất mai càn khôn giới, đưa cho vương đạo viễn. Này là nổ tiễn tài liệu cùng luyện chế phương pháp, đạo hữu xem cần bao lâu thời gian mới có thể luyện chế hoàn thành. Vương đạo viễn lấy ra trong đó ngọc giản. Này nổ tiễn luyện chế phương pháp đảo là phi thường đơn giản. Dù sao là duy nhất một lần pháp khí, các phương diện đều so đồng giai trường kiếm kém rất nhiều. Lấy vương đạo viễn luyện khí thủ đoạn, một ngày luyện chế 3-4 cái không thành vấn đề. 100 phần tài liệu, chỉ cần trả lại 50 chi nổ tiễn, mười mấy ngày cũng liền hoàn thành. Hơn nữa, này nổ tiễn uẩn dưỡng thời gian cũng tương đối ngắn. Cứ như vậy điểm ngoạn ý, nửa năm cũng liền không sai biệt lắm. Như không phải uẩn dưỡng quá chiếm diện tích phương, hai cái tháng cũng liền đủ. Ta nói Lâm đạo hữu, lần sau đừng cho ta đưa những này tài liệu. Cùng các ngươi Ngự Linh Tông hợp tác, không cầu so làm tán tu sinh ý nhiều kiếm nhiều ít, chỉ ít chớ nhượng ta thua thiệt a. Dày vò nửa năm thời gian, cũng chỉ có thể kiếm 5.000 thượng phẩm linh thạch, còn không bằng xuất hải liệt yêu. Lâm Kiêu cũng chỉ có thể tại bên cạnh cười làm lành, dù sao chân chính hảo đồ vật, cũng không tới phiên vương đạo viễn cái này ngoại nhân tới luyện chế. Có thể nhượng hắn luyện chế, cũng chỉ có những này không đáng giá ngoạn ý. Đuổi đi Lâm Kiêu về sau, vương đạo viễn mới cẩn thận quan sát những này tài liệu. Tuy nhiên Ngự Linh Tông sự tình làm được không phải quá địa đạo. Nhưng này tài liệu còn là không sai. Luyện chế nổ tiễn tài liệu chỉ có hai loại, đầu mũi tên tài liệu là ngũ giai trung phẩm phá nham thiết, cây tiễn tài liệu ngũ giai trung phẩm huyết văn kim trúc. Phá nham thiết là thất tinh hải tương đối thường thấy một loại kim loại tài liệu, bản thân phi thường kiên ngạnh, nhưng tính bền dẻo không mạnh. Cái gọi là quá cương dễ gãy, cho nên phá nham thiết rất thiếu dùng tới luyện chế trường kiếm loại pháp khí, ngược lại là ở thuẫn bài, búa rìu các loại hạng nặng pháp khí phía trên rất thường dùng. Huyết văn kim trúc là ngũ giai thượng phẩm linh thực, trúc căn toàn thân kim hoàng. Phía trên còn có chứa huyết hồng sắc đường vân, nghe nói lá trúc là huyết hồng sắc. Kim thuộc tính linh thực, thiên sinh có chứa một loại sắc bén chi khí, thường dùng tới luyện chế công kích hình pháp khí. Vật ấy tuy nhiên phẩm giai rất cao, nhưng kế thừa trúc tử loại linh thực sinh sôi nảy nở nhanh đặc điểm. Vùi xuống trúc căn về sau, hàng năm đều có thể dài ra không ít măng. Tuy nhiên nhất căn măng cần 3.000 năm mới có thể đột phá ngũ giai, nhưng chỉ cần địa phương khá lớn, gieo xuống một gốc về sau, cũng liền không thiếu trúc tử dùng. Bất quá, huyết văn kim trúc phá vỡ về sau trúc miệt có chút giòn. Không thích hợp luyện chế phi kiếm. Chỉ có niên đại đạt đến vạn năm huyết văn kim trúc, chất liệu phát sinh biến chất, mới thích hợp luyện chế phi kiếm. Cho nên, này đồ vật thường dùng tới luyện chế cây tiễn chi loại pháp khí. Ngự Linh Tông tâm nhãn cũng thực đủ nhiều, đưa tới cây tiễn phần lớn là phóng trí rất lâu, đã không có sinh cơ. Vương đạo viễn tử tế xem xét này 100 cây huyết văn kim trúc, mới tìm đến một gốc sinh cơ chưa hoàn toàn mẫn diệt trúc căn. Bình thường tới nói, trúc tử vô căn không cách nào sống. Nhưng có chút linh thực phu nhất mạch bí thuật, có thể nhượng vô căn trúc căn mọc rễ sống. Vương Đạo Viễn tự nhiên cũng có loại này bí thuật, lại tăng thêm sinh mệnh linh hỏa năng lực, nói không chừng có thể nhượng này trúc căn sống. Đêm này nhất căn trúc căn thu vào linh châu không gian bên trong, gieo trồng tại sinh mệnh linh hỏa bên cạnh, nhượng phân thân thi triển bí thuật, nếm thử một chút có thể hay không gieo trồng sống. Như không phải vì luyện tập, Vương Đạo Viễn là khinh thường tại tự mình đồng thủ luyện chế loại này đơn giản pháp khí. Nửa tháng về sau, liền thành công mà luyện chế ra 50 căn nổ tiễn. Đoán tiên đỉnh một lần quẩn dưỡng 50 căn nổ tiễn mặc dù có chút cật lực, nhưng cũng không phải không được. Này nửa tháng thời gian đi qua, phía trước cái kia nhất căn còn có sinh mệnh lực tồn lưu lại huyết văn kim trúc cũng có biến hóa. Phân thân không ngừng thi triển bí thuật, lại tăng thêm sinh mệnh lực tẩm bổ, này gốc huyết văn kim trúc đã dài ra mấy cái rễ cây cùng một chút huyết hồng sắc lá trúc. Huyết văn kim trúc cũng tính là ở Linh Châu không gian bên trong trắc hạ căn, về sau hội đại lượng sinh sôi nảy nở. Ngủ say rất lâu Vân Dực, cũng rốt cục có thức tỉnh dấu vết. Vân Dực hổ vốn là chỉ là nhị giai yêu thú, mặc dù là vạn thú cốc, cũng chỉ bồi dưỡng ra tam giai thượng phẩm. Hiện tại hắn mỗi lần đột phá cảnh giới, đều là sáng tạo ra Vân Dực hổ này một chủng tộc lịch sử ghi chép. Lần này đột phá có chút đại, Vân Dực ngủ say thời gian cũng xác thực đủ dài. Lúc này Vân Dực, trên thân linh lực ba động càng ngày càng kịch liệt, đã đến đột phá biên giới. Vương Đạo Viễn đem hắn theo Linh Châu không gian bên trong ông ra tới, Chu Loan hỏi, như thế nào? Vân Dực muốn đột phá. Đúng vậy à, này gia hỏa là phệ hồn minh hổ huyết mạch. Một khi độ kiếp, động tĩnh tuyệt đối không nhỏ. Tại hỏa liên đảo độ kiếp là tuyệt đối không đáng tin cậy, còn là tìm không người đảo nhỏ nhượng nó độ kiếp a. Hai người thừa tọa phi thuyền, hướng tây nam phương hướng mà đi. Toàn bộ thất tinh hải tu tiên giới, có linh mạch nhưng không có tu sĩ định cư hòn đảo còn là phi thường nhiều. Dù sao trên biển không thể so với nội lục, cần hòn đảo có đầy đủ quy mô, mới có thể ngăn cản yêu thú xâm nhập. Chỉ dùng nửa ngày thời gian, hai người liền tìm đến một tòa phạm vi 5-6 dặm đảo nhỏ, trên đảo còn có một đầu ngũ giai hạ phẩm vô thuộc tính linh mạch. Vương Đạo Viễn đem Vân Dực phóng tại trên đảo, dẫn ra một chút thủy thuộc tính cùng kim thuộc tính linh lực, chú vào Vân Dực thể nội. Hóa thần tu sĩ linh lực. Đối Vân Dực trợ giúp cực lớn, Vân Dực rất nhanh liền tỉnh qua tới. Này gia hỏa ngủ phải có điểm mơ hồ, chủ nhân, chúng ta này là tại nơi nào a? Trước chớ quản tại nơi nào, ngươi này là muốn tiến cấp, nhanh đột phá cảnh giới, tiếp đó nghênh đón thiên kiếp. Vừa nghe muốn độ thiên kiếp, Vân Dực lập tức tinh thần đứng lên. Này gia hỏa ngoại trừ hết ăn lại nằm bên ngoài, còn có nhất đại đặc điểm chính là tham sống sợ chết. Lần trước đột phá tứ giai thời điểm, liền thụ thương không nhẹ. Hắn cũng biết độ kiếp khả năng sẽ có sinh mệnh nguy hiểm, không thể không cẩn thận ứng đối. Vương Đạo Viễn tiếp tục hướng hắn thể nội chuyển nhập linh lực, Vân Dực cũng tượng mô tượng dạng mà luyện hóa. Không qua hơn trăm hơi thở thời gian, Vân Dực trên thân bộc phát ra một cổ cường hãn khí thế, hắn tu vi thành công đột phá đến ngũ giai. Lúc này, bầu trời bắt đầu xuất hiện kiếp vân. Vương Đạo Viễn lập tức rời xa đảo nhỏ, miễn cho quấy nhiễu đến thiên kiếp. Chung quanh linh khí cũng bắt đầu hướng đảo nhỏ ngay phía trên hội tụ, dần dần cường tráng đại kiếp vân. Cuối cùng, kiếp vân khuếch đại đến đường kính 200 dặm trái phải. Nhìn tới Vân Dực tiềm lực. So Xích Vũ Ô còn là kém không ít. Xích Vũ Ô độ kiếp thời điểm, kiếp vân đường kính đạt đến 300 dặm. Bản thần thú đột phá ngũ giai thời điểm, kiếp vân đại khái cũng là loại này trình độ. Vân Dực huyết mạch so bán thần thú còn là kém một chút, chỉ mong độ kiếp về sau, có thể đề thăng một chút tiềm lực. Thiên kiếp rất nhanh hàng lâm, không thể không nói Vân Dực thuộc về ngốc miêu có ngốc phúc. Dựa tự thân thần thú huyết mạch, cùng với linh châu không gian bên trong rất nhiều trân quý linh dược, thực lực còn là không yếu. Nhất khỏa lam bạch giao nhau lôi cầu rơi xuống, dĩ nhiên bị hắn một móng vuốt đập vỡ. Tự thân không bị thương chút nào, còn có thể hấp thu không ít thiên kiếp chi lực, thối luyện nhục thân cùng nội đan. Yêu thú đột phá ngũ giai, cùng nhân loại kết anh thiên kiếp một dạng, đều là năm đạo uy lực không sai biệt lắm thiên kiếp. Có thể khiên trụ đạo thứ nhất, thừa xuống cũng liền không có gì đáng sợ. Một cái canh giờ đi qua, Vân Dực lông tóc không tổn hao gì mà tiếp xuống năm đạo thiên kiếp, nhục thân cùng khí thế đều đại tăng nhiều cường. Một khắc chung về sau, kiếp vân bên trong truyền tới một tiếng hổ gầm. Sau đó, một đầu chiều cao hơn 10 trượng bạch sắc mãnh hổ từ trên trời giáng xuống. Này mãnh hổ tướng mạo cùng Vân Dực không có bao nhiêu khác nhau, chỉ là khí thế muốn cường rất nhiều. Này thiên kiếp bạch hổ há miệng lần nữa phát ra một tiếng hổ gầm, này hổ trong khiếu thanh có chứa chấn nhiếp hồn phách lực lượng. Không chỉ như thế, theo thiên kiếp bạch hổ trong miệng phi ra, còn có một hồi cuồng phong. Vân Dực bị hổ khiếu thanh chấn phải có chút phát mộng, không thể tránh thoát này cuồng phong. Trên thân trong nháy mắt xuất hiện rất nhiều huyết đạo tử, này cuồng phong dĩ nhiên còn có cực cường sát thương lực. Cuồng phong cũng không có trực tiếp tản đi, mà là biến thành long quyển. Đem Vân Dực khốn trụ. Nhìn tới, Vân Dực rốt cục muốn thức tỉnh một cái mới thần thông. Ngự phong thần thông còn là tương đối cường, có thể công có thể thủ, có thể đánh có thể trốn. Thần thông là đủ cường, có thể thần thông càng cường, độ kiếp độ khó cũng liền càng lớn. Vân Dực toàn thân bị long quyển khỏa trụ, trên thân không ngừng xuất hiện từng đạo nhìn thấy mà giật mình vết thương. Chiếu dạng này xuống dưới, hắn là không có hy vọng độ kiếp thành công. Chương 1016, Văn Thành Thiên truyền tin. Vân Dực cái này không có như thế nào nếm qua khổ phì miêu, làm sao có thể chịu được cái này tội. Hắn liên tục phát ra gào thét, muốn chấn tán này long quyển phong. Có thể hắn lực lượng hiển nhiên không quá đủ, long quyển phong chỉ là hơi chút rung động một chút, như cũ đem hắn gắt gao bao bọc trụ. Vương Đạo Viễn làm vì hóa thần tu sĩ, đối pháp tắc chi lực cảm nhận năng lực cực cường. Này phong cũng không phải phong thuộc tính linh lực tổ thành, mà là kim thuộc tính linh lực vì chủ. Thông qua linh lực cấp tốc lưu động sinh ra phong, lại không ngừng thu nạp ngoại giới mộc thủy thuộc tính linh khí. Từ đó hình thành cùng loại phong thuộc tính pháp thuật thủ đoạn. Có câu là Vân Tòng Long, Phong Tòng Hổ, Bạch Hổ huyết mạch mặc dù không phải phong thuộc tính, cũng có ngự phong khả năng. Huyết mạch thiên phú là thiên sinh, phương pháp nhìn như đơn giản, muốn học được có thể liền khó khăn. Thiên kiếp bạch hổ phun ra phong, còn là lấy kim thuộc tính vì chủ, sát thương lực tự nhiên không cần nói. Vân Dực phía trước ngạnh cương thiên kiếp đều hảo phạt vô tổn, hiện tại chỉ cần tiếp xúc đến một tia.